hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây, Thẩm Thanh Nhiên liên tục nhận được thông báo về điểm thưởng từ hệ thống. Ban đầu cậu có 15.000 điểm, nhưng gần đây, điểm số chỉ tăng thêm một chút, tăng 1, 2, 3 điểm một lần, mỗi ghi chú điểm thưởng đều có kèm theo giải thích. Thẩm Thanh Nhiên nhàn rỗi mở ra xem và phát hiện ra rằng cá và tôm trong ao đã bắt đầu giao phối và đẻ trứng. Mỗi con vật chỉ khi sinh sản ra thế hệ sau thì mới được tính điểm. Thể hiện rằng chúng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, thoát khỏi hệ thống và có thể được người khác nuôi dưỡng. Cũng có thể ăn được. Thẩm Thanh Nhiên tính toán số điểm của mình, phát hiện có khoảng 1/3 số cá và tôm trong ao đã có thể ăn được. Phần lớn cá cái và tôm cái vẫn đang ôm trứng, còn những con tôm đực đã giao phối và để lại thế hệ sau. Cậu có thể mời Tiết Phỉ Phong ăn tôm hùm úp rồi. Thẩm Thanh Nhiên vô cùng phấn khởi. Cậu lấy ra một cây kim thêu đã bám đầy bụi và rỉ sét từ trong nhà. Ngồi xổm bên cạnh bếp lò, muốn nung nóng cây kim rồi uốn thành lưỡi câu. Cánh tay cậu bị nhiệt độ nung nóng đến khô và nóng rát. Thẩm Thanh Nhiên không thể chịu được nữa nên rút tay ra. Nhưng kim vẫn chưa đỏ. Cậu dùng ngón cái ấn kim xuống đất. Nhưng cây kim thêu này cứng cáp vô cùng, không dễ gì bẻ cong. Ngươi đang làm gì vậy? Tiết Phỉ Phong nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên đang ngồi chờ trước bếp lò nóng hừng hực, liền đưa tay lau mồ hôi cho cậu. Ta muốn làm một cái lưỡi câu. Việc này sao không tìm ta? Hoặc tìm Cẩn Phong? Tiết Phỉ Phong cầm lấy cây kim thêu của cậu, đặt giữa ngón trỏ và ngón giữa, dùng ngón cái ấn xuống. Ngay lập tức uốn thành một lưỡi câu chuẩn. Thẩm Thanh Nhiên nhìn Tiết Phỉ Phong với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Tiết Phỉ Phong cảm thấy rất vui, nghĩ rằng dáng vẻ này của Thẩm Thanh Nhiên chỉ có mình hắn mới được thấy. Liền nắm cằm cậu và hôn một cái. Vẫn là không nên làm phiền Cẩn Phong, có chuyện gì cứ tìm ta là được. Đôi môi của Thẩm Thanh Nhiên đã bị nung nóng và khô ráp, nhưng lại trở nên ẩm ướt khi bị Tiết Phỉ Phong liếm. Cảm giác rất dễ chịu, cậu hơi ngẩng đầu lên, vô thức mở miệng để Tiết Phỉ Phong tiến vào. Người đệ đệ vừa định vào bếp thì thấy hai người đang ngồi hôn nhau. Lập tức lặng lẽ quay đi, sợ làm phiền họ mà bị đánh. Ca và tàu tử tình cảm mặn nồng hơn cả bếp lửa. Là đệ đệ thì không nên thêm củi vào lửa nữa, phải không? Trong lòng Tiết Cẩn Phong đã tính toán hết thảy, cảm thấy rất chắc chắn. Thẩm Thanh Nhiên vốn ra mặt mỏng, lại đặc biệt xấu hổ khi hôn. Cậu vừa liếc thấy Tiết Cẩn Phong đi ngang qua, liền lập tức tách ra khỏi Tiết Phỉ Phong, còn phát ra một chút âm thanh, má ửng đỏ như quả cà chua. Chúng ta đang làm lưỡi câu. Cùng đi câu cá và tôm nhé. Thật sự họ chỉ đang làm lưỡi câu mà thôi. Tiết Cẩn Phong có chút động lòng, liếc mắt nhìn ca để hỏi ý. Tiết Phỉ Phong: được, ngươi đi đào ít run đất đi. Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Cẩn Phong cùng lúc biến sắc mặt. Run đất thật quá đáng sợ. Người đệ đệ đã làm phiền ca và tẩu tử đang hôn nhau, giờ đây đành ấm ức đi đào run đất. Tiết Phỉ Phong cười mắng đệ đệ, không có chút triển vọng, sau đó quay lại nhẹ nhàng nựng nịu khuôn mặt của Thẩm Thanh Nhiên. Đừng sợ, lát nữa ta sẽ giúp ngươi mắc run lên lưỡi câu, ngươi chỉ cần đừng nhìn là được. Bên bờ ao, Thẩm Thanh Nhiên ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, tay cầm cần câu cá. Những con cá và tôm chưa được hệ thống thả ra sẽ không ăn thức ăn của người lạ. Vì vậy chỉ có những con đã được thả ra, có thể ăn được, mới cắn câu của Tiết Cẩn Phong và Tiết Phỉ Phong. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên thì khác, cả ao lớn nhỏ đều có thể cắn câu của cậu. Cậu cần câu lên rồi để hệ thống đánh giá xem có thể ăn được hay không. Câu 5 con mà được 1 con là may mắn rồi, nhưng hôm nay cậu lại xui xẻo, câu lên con nào cũng không thể ăn được. Thẩm Thanh Nhiên hứng khởi quăng lưỡi câu, rồi tiếc nuối thả cá hồi trở lại ao. Lặp đi lặp lại, suốt cả quá trình chỉ làm những việc vô ích. Cậu có chút ghen tị khi nhìn vào giỏ cá của Tiết Phỉ Phong. Người thật giỏi, ta chưa câu được con nào. Tiết Phỉ Phong chỉ cần nghĩ là đã hiểu nguyên nhân. Cảm thấy buồn cười, cả Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong đều cùng lúc câu được một con tôm hùm. Vỏ ngoài xanh nâu rực rỡ, trông có vẻ nặng nửa cân. Con tôm của cậu vừa chạm mặt nước, hệ thống đã không nể tình nhắc nhở. Con này cũng không ăn được. Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi, bèn buông tay để cần câu rơi xuống nước, chạy ra phía sau Tiết Phỉ Phong, vui mừng nói, con này chắc chắn ngon lắm, làm món tôm xào tỏi, tôm chiên giòn, tôm hấp, tôm xào cay, mới câu được một con mà đã nghĩ ra nhiều món như vậy. Tiết Phỉ Phong thật sự chưa từng thấy loại tôm này, nhưng nghe Thẩm Thanh Nhiên nói thì có vẻ mùi vị rất ngon. Tiết Phỉ Phong liền nghĩ đến việc bắt thêm nhiều tôm, chẳng hạn như rút hết nước trong ao. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên chắc chắn sẽ nổi giận với hắn. Ngồi câu bên bờ ao đối diện, Tiết Cẩn Phong hoàn toàn bối rối, không hiểu hành động của tẩu tử mình. Câu được rồi lại thả ra, sau đó nhiệt tình khen kỹ năng của ca, thậm chí còn không khác gì những lời nịnh nọt trong quan trường. Đây là cách khoe tình cảm mới hay sao? Có phải hơi quá mù quáng rồi không? Tiết Cẩn Phong cảm thấy đau lòng. Ca mình vốn là người không dễ bị che mắt, nhưng lại trông rất vui vẻ, như thể không hề để ý đến những hành động nhỏ của Thẩm Thanh Nhiên. Đệ tự hỏi liệu mình có bị ảo giác hay không? Hắn không nên thương hại ca mình, bởi vì tàu tử thật sự yêu huynh ấy. Tối đó, Tiết Cẩn Phong vào bếp nấu ăn. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ ngợi một chút rồi ra vườn nhổ một đống lá khoai lang. Lần trước xào dở quá, lần này cậu muốn chứng minh lại giá trị của lá khoai lang. Thẩm Thanh Nhiên dùng 50 điểm để đổi cách chế biến lá khoai lang từ hệ thống. Lúc đó cậu mới biết rằng cần phải lột bỏ lớp sợi trong suốt khó nhai trên bề mặt thân lá. Luộc sơ, giã tỏi, trộn đều rồi xào nhỏ lửa, thêm chút muối, sau đó nhấc ra khỏi bếp. Trên bàn ăn có một đĩa rau xanh, một đĩa cá hấp, thêm đĩa tôm hùm xào tỏi và tôm chiên giòn. Màu sắc và hương vị đều rất hấp dẫn. Dù trong cung có biết bao món ăn cao lương mỹ vị, nhưng Tiết Cẩn Phong chưa từng thấy ba món này trên bàn. Rau xanh xào có hương vị đặc biệt, cá và tôm đều béo ngậy, thịt tươi ngon, đi theo ca thật là tuyệt. Hắn ăn liền ba bát cơm. Thẩm Thanh Nhiên thì ăn với khẩu phần bình thường. Cậu nhìn Tiết Cẩn Phong đang múc bát cơm thứ tư, cảm thấy con đường chinh phục bằng ẩm thực rất khả thi. Liên dò hỏi, nhà ngươi có ruộng không? Nếu ngươi thích những món này, ta có thể giúp ngươi trồng. Một vị vương gia, ít nhất cũng phải có 5.000 mẫu ruộng tốt chứ. Tiết Cẩn Phong đúng là có nhiều ruộng, nhưng làm sao có thể để Thẩm Thanh Nhiên giúp hắn trồng trọt được? Sẽ bị ca đánh chết mất. Hắn vội vàng bịa chuyện, ta đã bán hết rồi. Ôi, Tiết Cẩn Phong bị ca đá một cái dưới gầm bàn, không hiểu vì sao, nhưng lập tức đổi giọng, sau đó ta đã mua lại 6.000 mẫu ở chỗ khác. Mắt Thẩm Thanh Nhiên sáng rực lên. Tiết Cẩn Phong vội nói thêm, dù sao ta cũng không biết cách quản lý, có thể nhờ tẩu tử giúp ta không? Được, Thẩm Thanh Nhiên điềm tĩnh đồng ý. Tiết Phỉ Phong xen vào, nghe nói năm nay đất đã được trồng đầy, người đợi đến năm sau rồi hãy tiếp quản. Ừ, Thẩm Thanh Nhiên không vội vã, cũng không thể vội được. Ruộng của Tiết Cẩn Phong không ở Mân Châu, nếu muốn trồng trọt thì phải đi xa. Trong thời gian ngắn không thể quay lại thôn Lý Gia, không thể mang theo chó và bò đi cùng. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến lũ chó ngốc, đã đến lúc tìm bạn đời cho chúng rồi. Khoai tây và khoai lang cũng sắp chín, cậu lên kế hoạch cho mùa vụ tiếp theo. Buổi tối, Tiết Cẩn Phong lấy ra một nắm thảo dược từ trong túi áo, đều là những loại cậu vừa hái trên núi ngày hôm nay. Vùng quê nghèo nàn, không có đủ loại, nên hiệu quả cũng giảm đi nhiều. Bất quá, như vậy cũng tốt, dục tốc bất đạt, cần phải bổ sung tinh khí một cách tuần tự, vừa mạnh khỏe cường tráng thân thể, vừa lưu thông kinh mạch. Hơn nữa nếu quá rõ ràng chắc chắn sẽ bị ca ca phát hiện. Tiết Cẩn Phong sắc thuốc thành một bát đắng và chát, nghĩ ngợi một hồi, không dám trực tiếp đưa cho ca. Mánh khóe nhỏ này của hắn không qua mắt được đôi mắt sắc bén của Tiết Phỉ Phong. Hắn gọi Thẩm Thanh Nhiên đang định bước vào nhà. Lý huynh có vết thương cũ, hôm nay ta thấy huynh ấy dường như xoa xoa đầu gối. Có lẽ đứng lâu không thoải mái, ta vừa hái một ít thảo dược trên núi. Ngươi giúp ta đưa vào cho huynh ấy nhé. Thẩm Thanh Nhiên thoáng nghi hoặc vì sao vương gia lại chú ý đến Tiết Phỉ Phong như vậy. Nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi chuyện vết thương cũ. Cậu lo lắng hỏi Tiết Cẩn Phong. Huynh ấy có đau không? Sau này có nặng thêm không? Tiết Cẩn Phong mỉm cười. Không sao đâu. Uống 4-5 ngày thuốc là khỏi. Chắc đại phu cũng đã kê cho huynh ấy đơn thuốc khác. Nhưng ta ở đây mấy ngày rồi, chưa từng thấy huynh ấy dùng. Có lẽ là ngại việc sắc thuốc. Tiết Cẩn Phong đã nghe nói Tiết Phỉ Phong từng bị què chân, lo lắng mà xoay quanh ca hỏi đến khi mọi chuyện đều rõ ràng, thậm chí còn biết rõ chuyện thuốc uống vẫn còn thừa. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến đống thảo dược trong tủ áo. Trước đây cậu đã hỏi Tiết Phỉ Phong, nhưng bị hắn qua loa trả lời. Không ngờ Tiết Phỉ Phong lại dám không nghe lời thầy thuốc. Thẩm Thanh Nhiên bưng bát thuốc, không chút do dự nhét vào tay Tiết Phỉ Phong. Uống đi. Tiết Phỉ Phong hỏi, đây là gì? Có phải ngươi chưa uống hết thuốc cho vết thương ở chân không? Thẩm Thanh Nhiên nhìn thẳng, Cẩn Phong sắc cho ngươi đấy. Ta đã khỏi rồi, ngươi không cần lo lắng. Tiết Phỉ Phong ôm lấy Thẩm Thanh Nhiên đang lo âu. Hai ngày trước Tiết Cẩn Phong thấy chiếc xe lăn trong kho đã ồn ào cả buổi, từ chữa trị đến đơn thuốc đều hỏi cho rõ ràng, còn suy đoán được cả chu kỳ uống thuốc mà thần y kê đơn. Lúc đó hắn đã giải thích rõ ràng, sao giờ lại nhắc đến chuyện này, còn tìm Thẩm Thanh Nhiên để mách lẻo. Thẩm Thanh Nhiên chạm môi vào mép bát, nếm một ngụm nhỏ, rồi dối lòng bảo, không đắng chút nào, ngươi uống nhanh đi. Tiết Phỉ Phong chưa kịp ngăn cản, chỉ đành thầm nghĩ, thuốc là độc, rồi nói, ta không phải sợ đắng. Tiết Phỉ Phong có thể trực tiếp ra lệnh cho đệ đệ im lặng, nhưng trước mặt Thẩm Thanh Nhiên, chỉ có thể ngoan ngoãn uống thuốc. Vừa uống một ngụm, mày hắn lập tức cau lại. Thuốc này có mùi vị không đúng, không lấy từ trong tủ ra à? Thẩm Thanh Nhiên gật đầu. Cẩn Phong lên núi hái thảo dược mới về. Tiết Phỉ Phong không nghi ngờ gì thêm, uống hết bát thuốc. Tối đó khi ôm Thẩm Thanh Nhiên ngủ thì mồ hôi toát ra khắp người. Ngày hôm sau, Tiết Phỉ Phong gọi đệ đệ đến. Cái thuốc hôm qua Thẩm Thanh Nhiên uống một ngụm, liệu có sao không? Uống thuốc mà cũng phải có hai người cùng nhau. Tiết Cẩn Phong mắt ánh lên vẻ tò mò. Uống thế nào? Ngươi kể chi tiết ta mới có thể phán đoán. Tiết Phỉ Phong nhìn thấy vẻ mặt không đứng đắn của hắn, chẳng muốn nói thêm một lời nào. Tiết Cẩn Phong nhìn bóng lưng tuyệt tình của ca, nhỏ giọng nói, uống cả bát cũng không sao. Thẩm Thanh Nhiên thì đối xử với Tiết Cẩn Phong rất nhẹ nhàng, mỗi ngày đến giờ lại chăm chú theo dõi hắn sắc thuốc, còn tích cực hơn cả hắn. Đại tướng quân uống cạn một hơi, cảm thấy trong người có chút nóng bức. Hắn tự nhủ rằng lý do là vì đệ đệ đã ở nhà quá lâu. Nhìn thấy hắn liền cảm thấy khó chịu. Tiết Cẩn Phong âm thầm tính toán ngày tháng, quyết định ngày mai sẽ xuống núi, cùng huynh đệ nhà thường trò chuyện. Tiết Cẩn Phong và Tiết Phỉ Phong không biết đang bàn chuyện gì trong phòng, có vẻ như là việc liên quan đến quân đội. Thẩm Thanh Nhiên từ trước tới giờ chẳng hề có hứng thú với những chuyện này. Nếu không thì kiếp trước cậu đã theo cha anh ra trận, dù chỉ là một quân nhân văn nghệ, thấy không ai để ý đến mình. Thẩm Thanh Nhiên bước ra ngoài, quyết tâm gieo trồng đầy khắp đất đai của thôn Lý gia, không để lãng phí một tấc đất nào. Ở mỗi nơi cậu đi qua, đều rải vô số hạt giống nhỏ, chờ cơn mưa xuân đến để mọc rễ nảy mầm, trở thành niềm vui bất ngờ cho những người qua đường. Hai cây liễu đung đưa trong gió, cành lá tỏa ra như một làn khói xanh mờ mờ. Thẩm Thanh Nhiên đi dọc theo dòng suối nhỏ, bất chợt thấy một ngôi mộ đất cỏ dại mọc tùm. Trước mộ có một người đang nằm, đôi giày đen dính đầy đất vàng, dường như đã vượt núi băng đèo đến đây, sức cùng lực kiệt mà ngã xuống. Nếu không phải vì thấy có người đằng xa đang đuổi bò cày ruộng, có lẽ cậu đã tưởng mình gặp ma. Xác nhận người kia vẫn còn hơi thở, Thẩm Thanh Nhiên tiến lại gần, nhưng giữ khoảng cách vừa phải. Người không sao chứ, tỉnh lại đi. Người kia khẽ động đậy, từ từ tỉnh dậy nhưng không nhìn Thẩm Thanh Nhiên, mà quỳ xuống trước mộ đất, dập đầu ba cái thật mạnh. Thanh minh còn chưa đến, nhưng hắn lại giống như một kẻ du hành từ xa về quê hương để viếng mộ. Thần sắc đau buồn, gạt cỏ khô trước mộ sang một bên, dường như muốn tự tay dọn dẹp ngôi mộ. Cỏ dại trên mộ đã mọc cao trong mùa xuân, cao hơn cả người, bên dưới còn có lớp lá khô từ mùa đông tích tụ lại. Từng năm dồn đống, nhìn qua cũng biết đã nhiều năm không ai chăm sóc. Cảm nhận được lòng hiếu thảo của hắn, Thẩm Thanh Nhiên động lòng nói, nhà ta có cuốc và rìu, nếu ngươi cần. Cậu bất chợt nghẹn lời, khi người kia gạt bỏ lớp cỏ lau cao 2 mét trước mộ. Một tấm bia đá phẳng lì hiện ra rõ ràng, trên đó khắc tên người mà cậu không quen biết, nhưng 5 chữ siêu vẹo phía dưới. Thẩm Thanh Nhiên lại nhận ra ngay lập tức, người lập bia là Bất Hiếu Tử Lý Phong. Đây là mộ của cha mẹ Lý Phong. Nếu hai người còn sống, có lẽ cậu đã gọi họ một tiếng cha mẹ, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết họ chôn cất ở đây. Hàng loạt ký ức thoáng qua trong đầu, ngực Thẩm Thanh Nhiên phập phồng dữ dội. Một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại, gần như lạnh lùng mở miệng. Ngươi là ai? Sao trong thôn ta chưa từng thấy qua? Người kia vẫn quay lưng về phía cậu, không hề quay đầu lại. Nghe xong cũng chỉ thở dài uể oải. Ta đến đây còn có thể là ai? Hơn 5 năm rồi, người trong thôn cũng không nhận ra ta nữa. Lý Phong nhờ ngươi quét mộ giúp hắn à? Hả? Người kia ngây ra một lúc. Ta chính là Lý Phong đây. Thẩm Thanh Nhiên nhắm mắt lại. Thực ra trong lòng cậu đã sớm có kết luận từ khi nhìn thấy dòng chữ kia. Nét chữ của Tiết Phỉ Phong không phải thế này. Mạnh mẽ, dứt khoát, có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Cậu dù chưa từng thấy hắn viết nhiều chữ, nhưng chỉ cần một nét là đủ để nhận ra. Lý Phong nhỏ bé làm sao có thể quen biết được nam chính? Có lẽ hắn chính là vị tướng quân đó. Thẩm Thanh Nhiên suy nghĩ kỹ lại, nhưng vẫn không nhớ ra tên của vị tướng quân pháo hôi đó là gì. Thật nực cười, người miệng nói một đời chỉ yêu cậu, mà cậu lại không biết cả tên hắn. Vậy thì chẳng lẽ lời nói kia cũng là giả? Dù sao người nói ra lời đó là Lý Phong, nhưng khi rời khỏi thôn Lý gia thì không còn nhận ra nữa. Người không nhận ra ta cũng phải thôi. Lý Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Cảm ơn ngươi, không cần phiền đâu, ta sẽ về nhà lấy. Ta cũng có nhà, ta nhớ hình như ở nhà có. Không biết còn dùng được không? Thẩm Thanh Nhiên nghẹn thở, không dám nhìn hắn, cậu phải nói sao đây? Rằng thân phận của hắn đã bị người khác chiếm đoạt. Cậu và Tiết Phỉ Phong đã chiếm lấy căn nhà tranh của hắn, chiếm tổ chim mà lại dàn dựng một trò lố bịch. Nữ cải nam trang, lố bịch đến mức không thể giải thích được. Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng. Ta biết nhà ngươi ở đâu, để ta cùng ngươi đi. Lý Phong ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện một tia khác thường, bàn tay phải thõng xuống siết chặt thành nắm đấm. Thanh Nhiên, một giọng nói trầm thấp cất lên, cắt đứt hành động của Lý Phong. Tiết Phỉ Phong đang gọi người trong sân, giọng nói rất gần, "Ta về đây." Thẩm Thanh Nhiên miễn cưỡng đáp lại một tiếng, muốn giữ lại chút thể diện cho mọi người, liền nói với Lý Phong, "Có chuyện xảy ra, chúng ta về nhà ngươi rồi nói." Lý Phong do dự một lát, rồi theo sau cậu, cách Trương.